Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3344, Bạch Tôn Giả, 1, gocchuyenaudio.com, tốt ta nghe ngươi, bất quá thánh thú chúng ta ít nhất phải 2 danh ngạch không thỏa mãn được, cùng lắm thì huyên náo mọi người ai cũng không được mà thôi. Thánh thú tên là Bạch Tôn Giả cười lạnh. Thánh thú này, bản thể là một bạch hồ, huyền phù trên không, dài chừng hơn 10 thước, tuy không có thi triển lực lượng, lại cho người ta một loại cảm giác chấn nhiếp hư không. Thật muốn nổi giận chiến đấu, trên quảng trường hơn phân nửa người sẽ không chịu nổi. Vừa mở miệng liền muốn 2 danh ngạch, ngươi là muốn đoạt. Trên không danh sư đường, một trung niên cười lạnh, cướp lại như thế nào? Sát khí của Bạch Tôn Giả thẳng tắp lao qua, kích thích linh hồn của con người. Xem ra nó vô cùng am hiểu công kích linh hồn. Muốn cướp rất đơn giản, liền nhìn kiếm trong tay ta có đáp ứng hay không. Ta nhớ không lầm, 2 vạn năm trước Trương gia Trương Vũ tiên tổ từng một người một kiếm trấn áp 9 vị cổ thánh, các ngươi không dám động đậy nha. Trung niên nhân cười lạnh, ta hôm nay cũng muốn thử một chút có thể làm được điểm ấy hay không. Trương gia, vị này chính là vị tổ tiên kia của Trương gia. Nghe được hắn nói, Trương Huyền chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy kích động. Trước đó cùng vị tiên tổ này, từng có gặp mặt một lần, biết hắn cực kỳ khí phách, không nghĩ tới đối mặt cổ thánh mạnh nhất trong thánh thú, cũng không ở vào hạ phong chút nào. Ở bên ngoài đại thành điện, chỉ nghe được thanh âm, chưa thấy qua bản thân, giờ phút này nhìn kỹ lại, mặc áo xanh, lông mi như kiếm, một thanh trường kiếm treo ở bên hông, cái khác không có vật gì nữa, bộ dáng có chút bình thường, nhưng lại mạnh mẽ để cho người ta không thể coi thường. Hắn chính là vị cổ thánh cuối cùng của Trương gia, Trương Hoàng Thiên. Tính cách phóng khoáng, thiên tư vô song, tâm tình hiệp nghĩa, ghét ác như cừu, chỉ cần có người không phù hợp đạo nghĩa, liền giận dữ phản kích. Lúc trước giữa thiên địa cổ thánh lực biến mất, hắn hết sức trẻ tuổi, vốn có rất nhiều tuổi tác tiêu hao, lại việc nghĩa chẳng từ lựa chọn ngủ say. Thanh âm dương sư vang lên, Trương Huyền gật đầu, nghe nói thời điểm vị tiên tổ này đột phá cổ thánh, mới hơn 500 tuổi, từng tuổi này, đổi lại những người khác, vừa mới thành gia lập nghiệp, hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp, mà hắn lại không chậm trễ chút nào lựa chọn ngủ say, cùng người thân từng cái từ biệt. Phần trả giá này, đáng giá được hậu nhân ngưỡng mộ. Ngươi, không nghĩ tới tên này một chút tình cảm và thể diện cũng không cho, Bạch Tôn Giả nói. Vô song kiếm của ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần không giết được ta, hậu bối Trương gia các ngươi, hẳn là rất dễ dàng tìm được ta, ngược lại muốn xem, ngươi có thể bảo vệ mấy cái. Có thể a hát, nếu như ta nhớ không lầm, bạch hồ tộc của ngươi cũng không ít, đồ tử đồ tôn càng một mảng lớn, dám đụng đến một người Trương gia ta giết ngươi 10 con, giết tộc ta 10 người, ta diệt toàn tộc ngươi. Trương Hoàng Thiên sống lưng thẳng tắp, thanh âm lãnh đạm. Không tin, ngươi thử một chút, ngươi dám, Bạch Tôn Giả cắn chặt hàm răng gào thét, có dám hay không, có thể thử. Từ khi Trương Hoàng Thiên ta xuất đạo đến nay, còn chưa có thời điểm không dám, không tin hỏi bọn họ một chút. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Hoàng Thiên chỉ mấy vị cổ thánh của dị. gocchuyenaudio.com, linh tộc, hừ, cổ thánh dị linh tộc hừ lạnh một tiếng, trên mặt không vui. Đây chính là dục lão quỷ, nghe thanh âm Trương Huyền nhận ra được, tên này vừa rồi tâng bốc nhan thanh cổ thánh, liền cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, giờ phút này cùng Trương Hoàng Thiên đối thoại, mới nhớ tới, chính là dục lão quỷ đánh lén hắn, lưu lại máu tươi. Người thật sự cái gì cũng dám, đúng, Bạch Tôn Giả ta làm sao nghe nói, một nhóm lớn hậu bối của ngươi, ở bên ngoài hạnh đàn bị hậu nhân Trương gia thuần phục. Hừ xong, dục lão quỷ cười lạnh nhìn lại, cách Trương,